Chương 2966, Huyết Thành. Đem chuyện nơi đây an bài thỏa đáng về sau, tuyệt tinh giới chủ tiểu vội vã quay trở về tuyệt tinh giới. Dù sao, phân thân của hắn một mực chấn thủ tuyệt tinh giới. So với lăng gia đích sự tình, tuyệt tinh giới mới là trọng yếu nhất. Mà lại, gần đây bên trong, thi ma tộc ngao ngoe muốn động, hắn muốn phòng ngừa tuyệt tinh giới xuất hiện bất kỳ sai lầm. Toàn bộ khu vực phía nam, lăng gia một nhà độc đại, đương nhiên cùng lăng gia vĩnh cửu minh hữu hàn cổ tông, cũng là phi thường kích động. Dù sao, phương thần là theo bọn hắn hàn cổ tông đi ra. Hàn tổ cùng hàn cổ tông chu, cơ y không ngậm mồm vào được. Mà rất nhiều thế lực, vì lấy lòng phương thần, cu nở dê không ngư nở dê cùng hàn cổ tông lấy lòng. Đi qua ngắn ngủi dung chuyển về sau, khu vực phía nam xem như triệt để ổn định lại. Lăng gia đạt được tô gia địa bàn về sau, thực lực tăng vọt, đã loáng thoáng có thế khiêu chiến tây bộ những cái kia cự đầu thế lực. Nghỉ dưỡng sức mấy ngày về sau, phương thần cu nở dê chuẩn bị rời đi. Tinh Nguyệt tạm thời còn không có bất cứ tin tức gì, trong lòng của hắn rất gấp, nhưng lại không thể làm gì. Sư tôn, chúng ta đi cái nào? Khang Cửu cùng Thiên Tâm, đứng tại phương thần sau lưng, thấp giọng dò hỏi. Cửu Nhi cùng Hy Nhi là tại tây nam khu vực bị Tô gia truy sát, Hy Nhi chạy trốn phương hướng, cũng là tây bộ khu vực. Phương thần trầm ngâm, chúng ta tiểu lập tức xuất phát, tiến về tây bộ khu vực, hỏi thăm một chút, pha y chăng có thể tìm tơ y Hy Nhi. Trước khi đi, phương thần căn dặn lang gia, còn có hàn cổ tông, thay hắn chăm sóc thoáng cái tuyệt vọng đại lục thiên su viện. Cuối cùng, hắn gơi Tô gia truyền tống trận, đi tới tây bộ khu vực. Thái cổ hỗn độn, mặc dù dựa theo phương hướng, bị chia làm bốn đại khu vực. Nhưng trên thực tế, khu vực phía nam cùng tây bộ khu vực, xem như xa xôi nhất chi địa. Bình thường cường giả, căn bản khinh thường ở chỗ này. Cho nên cái này hai đại khu vực, được xưng là man hoang chi địa. Đương nhiên, tây bộ khu vực so khu vực phía nam thực lực tổng hợp phải cường đại hơn một chút. Huyết thành tây bộ khu vực một tòa không quá thu hút thành trì, khoảng cách tây nam tô ra tương đối gần. Xoát phương thần sư đồ ba người, theo trong truyền tống trận đi ra. Sư tôn, đây chính là huyết thành sao? Thiên Tâm thấp giọng hỏi. Phương thần gật đầu, vừa muốn nói chuyện, đột ngột sau lưng truyền đến một đạo quát lớn thanh âm. Ba người các ngươi, mau tới nơi này. Nghe được thanh âm, phương thần quay người nhìn lại, thình lình phát hiện, tại truyền tống trận bên cạnh, có một cái bàn, một người mặc áo giáp nam tử, ngồi tại trên ghế, phía trước hắn, có một cái bình ngọc. Cái này bình ngọc, chính là có ngàn năm ôn ngọc luyện chế mà thành. Tại kia bình ngọc bên trong, có vô số tiên huyết, cuồn cuộn chảy xuôi. Trung quanh hắn, vô số hộ vệ lẳng lặng đứng thẳng, bầu không khí mười phần ngưng trọng. Không nghe thấy sao nhanh chóng tới. Nhìn thấy phương thần ba người thờ ơ, áo giáp nam tử mở to hai mắt nhìn, phẫn nộ quát. Chúng ta phương thần chỉ chính mình, toàn tức nhíu mày, có chút không vui. Nhìn cái gì vậy? Liền là đang nói ba người các ngươi. Mấy tên hộ vệ hung tợn đi đến phương thần ba người bên cạnh, lạnh giọng nói, nơi này là huyết thành, các ngươi mới tới đều muốn tuân thủ quy củ. Bằng không mà nói, giết không tha. Bị mấy tên hộ vệ như thế quát lớn, Thiên Tâm cùng Khang Cửu có chút phẫn nộ, muốn động thủ, nhưng lại bị phương thần cho ngăn cản lại. Chúng ta tựa hồ cũng không có vi phạm huyết thành quy củ á? Phương thần hỏi. Bất kỳ một cái nào người mới, lần đầu tiên tới huyết thành, đều muốn kính dâng mấy giọt máu dịch mới có thể vào thành. Hộ vệ no y kính dâng hủy hệ tờ gì cờ hờ? Phương thần hơi kinh ngạc, đây là cái gì quy củ? Ánh mắt của hắn rơi vào bình ngọc bên trên, nhìn thấy bên trong quần cuộn chảy xuôi huyết dịch, rốt cuộc biết, những huyết dịch này đến từ nơi nào. Phương thần ba người đi tới, áo giáp nam tử chỉ bình ngọc nói, không ai ba giọt hủy hệ tờ gì cờ hở, đặt ở bình ngọc bên trong. Phương thần có thể cảm giác được, áo giáp nam tử chính là một vị thánh tôn cảnh võ giả. Như hắn xuất thủ, cũng có thể đem đánh bại, thế nhưng là mới đến, cũng không muốn cùng bọn hắn phát sinh mâu thuẫn. Đặt được phương thần thụ ý về sau, Thiên Tâm cùng Khang Cửu lần lượt cắn nát ngón tay, ba giọt hủy hệ tờ di cờ hờ để vào bình ngọc bên trong. Cuối cùng luận đến phương thần, hắn cu nở dê cắn nát ngón tay, máu đỏ tươi, trong nháy mắt hiện lên mà ra, tâm ý của hắn khẽ động, một giọt máu, nhỏ xuống tại bình ngọc bên trong. Ngay sau đó, liên tục hai giọt hủy hệ tờ di cờ hờ rơi vào bình ngọc. Tốt, đi thôi, nhớ kỹ, tại huyết trong thành, nhất định muốn tuân thủ quy tắc, bằng không mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo giáp nam tử hung hăng nói. Phương thần ba người quay người rời đi. ai cũng không có phát hiện, tại phương thần huyết dịch tiến vào bình ngọc về sau, bình ngọc phát sinh một chu tờ biến hóa. Nguyên bản chạy xuôi huyết dịch, đột nhiên bắt đầu điên cuồng chạy trốn, mà phương thần huyết dịch thì là phóng xuất ra khí tức cường đại, điên cuồng hấp thu bọn hắn. Thời gian trôi qua, giữa trưa thời điểm, bình ngọc cầm vang bạo tạc. Xoạt, bình ngọc bên trong hủy hệ tờ gì cờ hở, càng là trực tiếp nổ tung lên, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Chuyện gì xảy ra? Áo giáp nam tử sắc mặt đống nhiên đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Đây chính là huyết đại nhân quyết định quy củ, mỗi ngày đều muốn lên giao nộp số lượng nhất định huyết dịch, bằng không mà nói, bọn hắn liền muốn bị trừng phạt. Đáng chết. Một chỗ yên lặng trong sân. Phương thần sư đồ ba người ngồi trên băng ghế đá, tại bình ngọc bạo tạc trong nháy mắt đó, phương thần cảm ứng được máu của mình phát sinh bạo tạc. Cũng không biết máu này thành chủ nhân đến cùng có ý tứ gì, vì sao muốn thu thập đám người huyết dịch. Phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một tia cười lạnh. Trong máu của hắn, ẩn chứa hơn 50 loại đặc thù huyết mạch, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắc động huyết mạch là thế gian cường đại nhất huyết mạch, có thể thôn phệ bất luận cái gì huyết mạch. Hắc động huyết mạch để vào bình ngọc bên trong, phương thần đã sớm liệu đến tình huống như vậy. Sư tôn, ta đi nghe ngóng tin tức. Thiên tâm tương đối trầm ổn, nhanh chóng rời đi. Sau một lúc lâu, thiên tâm nhanh chóng trở về, trên mặt nở một nụ cười. Thế nào? Khang Cửu có chút lo lắng hỏi. Huyết thành là đế binh các hạ thuộc một tòa thành trì, thành chủ bị ngoại giới người gọi huyết đại nhân. Thiên tâm nói, điều quy định nào y, liền là huyết đại nhân chế định. Nghe nói máu này đại nhân tại tu luyện một môn tuyệt học, bức thiết cờ ơn nở rất nhiều huyết mạch. Huyết đại nhân, tu luyện tuyệt học? Phương thần nhíu mày, trong lòng âm thầm nhớ kỹ huyết đại nhân. Kia đế binh các là cái gì? Phương thần tiếp tục hỏi. Đế binh các, là tây bộ khu vực đỉnh tiêm thế lực một trong, cái này một tông môn, am hiểu nhất chính là luyện chế binh khí. Nghe nói toàn bộ tây bộ khu vực sở hữu thế lực, đều cần bọn hắn hỗ trợ luyện chế binh khí. Thiên tâm chậm rãi nói. Đế binh các chẳng lẽ bọn hắn còn có thể luyện chế ra đế cảnh binh khí sao? Khang Cửu bĩu môi nói. Cho dù là giới thần, đều không nhất định có thể luyện chế ra đế cảnh binh khí, huống chi là tây bộ khu vực thế lực đâu. Thiên tâm lắc đầu, đương nhiên không có khả năng, như đế binh các có thể luyện chế ra đế cảnh binh khí, QNZ sẽ không khuất tại tây bộ khu vực dạng này nơi chật hẹp nhỏ bé. Bất quá, bọn hắn mặc dù không cách nào luyện chế ra đế cảnh binh khí, nhưng cũng có thể luyện vạch rất nhiều cường đại binh khí tới. Đế cảnh binh khí phía dưới là hoàng cảnh binh khí. Mà tại hoàng cảnh binh khí cùng đế cảnh binh khí ở giữa, có một cái đặc thù dính liền, được xưng là nửa bước đế cảnh. Tinh nhận kiếm cùng bất hủ quyền trượng là thuộc về nửa bước đế cảnh. Đế binh các mặc dù tên gọi đế binh, nhưng kỳ thật trong bọn họ cường đại nhất luyện khí sư, cũng chỉ có thể đủ luyện chế ra hoàng cảnh binh khí đến. Liền nửa bước đế cảnh binh khí đều không thể luyện chế ra tới. Cái này đế binh các thế lực siêu nhiên, rất nhiều thế lực cũng không dám tên trên mặt đắc tội nó. Thiên tâm nói, bởi vì, bọn hắn có thể cho rất nhiều thế lực cung cấp nguyên không dứt binh khí. Chẳng lẽ ngoại trừ đế binh các bên ngoài, tây bộ khu vực liền không có cái khác luyện khí sư sao? Khang Cửu hỏi. Có, ngược lại là có, bất quá đều là một chút bất nhập lưu luyện khí sư. Phàm là có một cái ngoi đầu lên luyện khí sư, đều sẽ bị đế binh các lôi kéo, đây cũng là đế binh các có thể một mực bảo trì lũng đoạn địa vị nguyên nhân. Thiên tâm no y sau khi nói đến đây, thiên tâm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, ta thăm dò được tin tức, tây bộ khu vực ngược lại là có một vị cường đại luyện khí sư, được người tôn xưng là tâm binh đế sư, hắn là tây bộ khu vực cường đại nhất luyện khí sư, cũng là một cái duy nhất có thể luyện chế ra nửa bước đế cảnh binh khí luyện khí sư. Bất quá! Hắn không thích giang hồ đấu tranh, cũng không có gia nhập đế binh các, lựa chọn ẩn cư. Thiên tâm tiếp tục nói, đế binh các hao tốn cái giá rất lớn, mời tâm binh đế sư, nhưng đều không thành công. Tâm binh đế sư phương thần lẩm bẩm nói, tâm binh đế sư hy vọng rất lớn, đế binh các cũng không dám tùy ý trêu chọc. Bất quá bọn hắn cũng đều có thể không cần phải lo lắng, bởi vì tâm binh đế sư gần như không cho ngoại nhân luyện chế binh khí, bọn hắn lung đoạn địa vị, cũng không nhận được uy hiếp.